Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1752 tập kích. Sinh nhật, Nhan Bạch ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc đưa cho nàng hộp. Loại cảm giác này thập phần kỳ quái. Có bao nhiêu kỳ quái đâu. Lần đầu tiên biết ăn sinh nhật là cái dạng này. Có quà sinh nhật, có. Người đối nàng nói sinh nhật vui sướng, ký chủ đại đại. Hôm nay thật là ngày sinh nhật sao? 114 có chút kinh ngạc. Chuyện này nó cũng không biết. Như thế nào Quý Bạch Mặc sẽ biết? Không đúng. Phải nói hiện giờ thay đổi thân phận. Không nhớ rõ hết thảy sự tình Quý Bạch Mặc. Liền tính là nhớ rõ sở hữu sự tình Quý Bạch Mặc cũng nên không biết mới đúng. Ký chủ đại đại chân chính sinh nhật. Chưa bao giờ có đã nói với bất luận kẻ nào, đương nhiên cũng không có người trả lời 114, Nhan Bạch. Đem hộp ôm vào trong lòng ngực lúc sau. Thương trường kịch liệt chấn động khiến cho Nhan Bạch tại chỗ căn bản không có đứng vững. Bay thẳng đến Quý Bạch Mặc trong lòng ngực tài đi. Ngay sau đó, thương trường bên trong sáng ngời ánh đèn dập tắt, giống như là bị cái gì chấn phá bóng đèn. Ánh đèn tắt. Nguyên bản còn rộng thoáng thương trường tức khắc lâm vào trong bóng tối. Mọi người ném giống người mù giống nhau mù. Hiển nhiên là đã xảy ra cái gì không tốt lắm sự tình, đừng hoảng hốt trương. Khẳng định là thương trường cung cấp điện xuất hiện vấn đề. Đại gia đứng ở tại chỗ. Có người mở miệng, chỉ là người này giọng nói vừa mới rơi xuống, phanh. Tiếng súng vang lên. Khiến cho mọi người nội tâm sợ hãi, hiển nhiên này đều không phải là bình thường cúp điện. Tức khắc vừa mới còn chấn định đám người đều xôn xao hoảng loạn lên. Cơ hồ đều bắt đầu mù quáng hướng tới trước mặt chạy vội. Muốn từ thương trường chạy đi, chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu. Thương trường trên cửa lớn khóa, bên trong người hoàn toàn vô pháp lay động. A, nữ nhân tiếng thét chói tai vang dội. Làm người cảm thấy màng tai đều phải bị cổ súy phá. Đám người bắt đầu hoảng loạn. Tiểu hài tử khóc thút thít thanh âm. Thượng vàng hạ cám thanh âm cơ hồ là ở trong nháy mắt này. Nhan Bạch bị Quý Bạch Mặc ôm vào trong ngực. Giam cầm gắt gao. Thật cẩn thận đem trong lòng ngực người giấu ở chính mình trong lòng ngực. Sợ nàng đã chịu một chút ít thương tổn. Một bên Ôn Hữu Thần cùng Ôn Tân Xanh. Diệp Minh ba người cũng phản ứng thực mau, trực tiếp đi theo Quý Bạch Mặc phía sau, đi tới một cái tương đối góc vị trí. Ôn Tân Xanh cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, chắn Ôn Hữu Thần phía trước. Nếu trong bóng đêm có thể thấy rõ người biểu tình nói, nhất định sẽ thấy Ôn Tân Xanh trên mặt nghiêm túc, hiện tại tình huống không rõ. Nhưng là phương pháp an toàn nhất chính là rời xa đám người. Hiện tại đám người hoảng loạn, thực dễ dàng xuất hiện dẫm đạp hiện tượng. Đinh, ký chủ đại đại, hệ thống giao cho ngài thể chất lại lần nữa phát huy tác dụng. Hiện tại ngài tự hồ lâm vào một hồi sự kiện chung, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nhất định không phải chuyện tốt. Dựa theo lệ thường, ký chủ đại đại ngài nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó. 114 thật cẩn thận ở Nhan Bạch bên tai mở miệng, nó có điểm phương, tổng cảm giác cái này thể chất hiện tại khiến cho tựa hồ cũng không phải cái gì sự tình tốt. Ít nhất ở hôm nay không phải chính mình ký chủ đại đại ăn sinh nhật. Kết quả lại phát sinh loại chuyện này, nó có điểm thống hận chính mình thân là hệ thống bất lực. 114 nhìn về phía tiếng súng nơi phát ra chỗ. Nó là hệ thống. Xuyên thấu qua hắc ám có thể thực rõ ràng thấy. Ký chủ đại đại, ta không biết ta có hay không nhìn lầm. Ta nhìn đến cái kia nổ súng nhân thủ trên cánh tay liền có cái độc nhãn kên kên đánh dấu. 114 mở miệng. Này không phải đúng là ký chủ đại đại muốn tìm cái kia tổ chức sao? Cất dấu chưa bao giờ tới chạy trốn tới các nghiên cứu viên. Hôm qua mới gặp cái này tổ chức bên trong người chi nhất. Tập nhẹ vũ. Hôm nay liền, hết chương.